Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, trang 994. Hắn thanh âm giống như cùng ngày xưa cũng không giống nhau. Mang theo loại lười biếng đến cảm giác, tựa hồ hòa an cái loại này ôn hòa cảm. Đúng rồi, hòa bộ đầu thính lực rất mạnh. Hắn hẳn là ở nàng ly rất xa chỗ là có thể nghe thấy nàng tiếng bước chân. Đường Liễu Nhụy nghĩ đến đây. Không biết vì cái gì. Giống như lại lần nữa sống lại đây. Chậm rãi. Nàng cảm thấy chính mình tứ chi lại lần nữa đã trở lại. Tay chân lại ấm áp lên. Ngài ở. Ấp ủ cảm xúc. Đường Liễu Nhụy lúc này đầu óc trống rỗng. Chỉ là tùy tiện tìm cái đề tài. Nàng kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt cười nói, tưởng đem người khác đã lừa gạt đi, ít nhất đến trước trang giống một chút đi. Chương 549 thủ đoệ Hoa Vinh Nguyệt tùy tay từ trên bàn cầm lấy một trương mặt nạ. Đường Liễu Nhụy đi theo hắn phía sau cũng ra cửa, ha ha ha. Bọn họ hai người vừa ra tới. Vừa vặn liền gặp phải vừa rồi trêu ghẹo Đường Liễu Nhụy người. Đường Liễu Nhụy vừa nhìn thấy hắn cười liền có chút sinh khí. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì không nói cho ta hoa bộ đầu ở bên kia đâu? Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Người kia đối với Đường Liễu Nhụy cười đến làm mặt quỷ. Ta nếu là nói cho ngươi, hoa bộ đầu nói không chừng sẽ oán trách ta. Đường Liễu Nhụy còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Hoa Vinh Nguyệt từ nàng phía sau chậm rãi xoay ra tới. Tính, không cần náo loạn, thời gian đã tới rồi. Chúng ta xuất phát đi, theo Hoa Vinh Nguyệt mở miệng nói chuyện tiếng vang lên. Đối diện người cũng dần dần phóng nhẹ tiếng cười. Không tự giác tránh ra một cái đường nhỏ, làm cho bọn họ đi qua. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, tuy rằng vừa mới tránh ra lộ người kia chính mình không có gì phát hiện, bất quá hiện tại Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật là phi thường có áp bách tính. Làm hắn cho dù tại ý thức đến đây là Hoa Vinh Nguyệt dưới tình huống cũng không tự chủ được khẩn trương lên, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt hiện tại biến hóa là phi thường khoa trương. Đường Liễu Nhụy cũng là lần đầu tiên nghiêm túc bắt đầu tự hỏi Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng. Cùng hắn ngày thường kém đến tột cùng có bao nhiêu đại, có thể nói. Đường Liễu Nhụy cảm thấy loại này biến hóa có thể xưng là thần. Nhưng kỳ quái chính là lục phiến môn người giống như trước nay đều không có chú ý quá điểm này, ngay. Cả nàng chính mình, nếu không phải vừa mới bị kinh ngạc như vậy một chút. Giống như cũng đã đem này coi như tập mãi thành thói quen sự tình giống nhau. Căn bản không nghĩ tới này đến tột cùng là cỡ nào ghê gớm một sự kiện. Nếu thật sự cứu này nguyên nhân, Đường Liễu Nhụy tưởng có thể là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt nhất quán tới nay đều quá mức điệu thấp. Hắn chưa từng nhắc tới quá, cũng chưa từng nói qua đây là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự. Cho nên là mọi người đều cảm thấy này phi thường đơn giản giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt đem mặt nạ mang tới rồi chính mình trên mặt, che lấp nàng mặt. Đường Liễu Nhụy phát hiện, đường hoa bộ đầu đem mặt che thượng về sau, giống như cư nhiên còn che giấu một ít hắn khí thế. Nàng nhìn cách đó không xa Hoa Vinh Nguyệt, lại cảm giác hắn là cái kia quen thuộc hoa bộ đầu. Tuy rằng cũng là sắm vai dịch linh lung, nhưng nàng hiện tại đã hơi hơi hoãn lại đây. Sẽ không tái xuất hiện giống vừa mới như vậy biết rõ hắn là hoa bộ đầu. Lại dọa đến không động đậy sự tình, Hoa Vinh Nguyệt ra cửa. Ngồi trên xe ngựa, một lát sau, xe ngựa dừng lại, phía dưới lại nổi lên một người, ngươi tới này làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nhắm mắt lại nói, nếu không nói. Ngươi hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn thật sự đặc biệt giống hoa diện. Người kia cười nói, không giống, không, đặc biệt giống. Người kia cười nói, khả năng chính ngươi không có phát giác tới. Bất quá ngươi từ khi giết Giang Liên Hoán lúc sau. Đích xác, càng ngày càng giống hoa diện, Hoa Vinh Nguyệt không nói lời nào. bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn, đừng như vậy. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt mặt cười nói, vừa rồi ngươi cùng cái kia tiểu cô nương còn nói giỡn cười. Như thế nào tới rồi ta nơi này liền như vậy lãnh đạm. Bất quá ta có cái vấn đề nhưng thật ra muốn hỏi ngươi. Ngươi từ giết Giang Liên Hoán lúc sau, thực lực tăng lên nhiều ít. Ngươi nói quá nhiều, Hoa Vinh Nguyệt nói một câu sau, lại nhàn nhạt đem đôi mắt nhắm lại. Là nam nhân kia làm ngươi tới hỏi sao? Không, ta chỉ là đơn thuần tò mò. Người kia thò qua tới cười nói, Hoa Vinh Nguyệt chỉ là nhắm mắt lại. Không nói lời nào, nhưng người kia lại ở vài giây lúc sau sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn cảm thấy chính mình cổ hơi có chút ngứa, hình như là giấy một không cẩn thận cắt vỡ ngón tay. Lưu lại một cái thật nhỏ miệng vết thương cái loại này ngứa ý, trong xe bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh. Không tiếng động, xe ngựa tới địa điểm, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi xuống xe, người kia cũng đi theo hắn phía sau không nói một lời xuống xe, đường liễu nhụy nghe thấy thanh âm. Sau hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, trong lòng kỳ quái tưởng, này không phải vừa rồi cái kia không ngăn lại nàng. Làm nàng không cẩn thận xông vào thay quần áo gian nam nhân sao? Trách không được hắn dám khai như vậy vui đùa. Hai người đều ngồi một chiếc xe ngựa. Thoạt nhìn quan hệ thực hảo sao? Phiền toái ngươi. Nguyên bản đóng tại nơi này bộ khoái thấy Hoa Vinh Nguyệt về sau liền chạy nhanh đã đi tới. Lúc này đây sự tình có chút khó giải quyết. Nếu không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không cố ý thỉnh ngươi lại đây. Không có chuyện. Mặt nạ phía dưới Hoa Vinh Nguyệt cười nói, chậm rãi cùng ta nói, nếu như có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết, này liền lại là hoa bộ đầu ngày. Thường thanh âm, đường liễu nhụy nghe thấy thanh âm này mạc danh ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi âm thầm phun tào một chút, vừa rồi còn nói muốn ấp ủ không khí. Hiện tại liền lại khôi phục ngày thường lão bộ dáng. Chẳng lẽ này không khí là chuyên môn vì nàng ấp ủ sao? Kỳ thật đêm nay xác thật không nên từ Hoa Vinh Nguyệt ra ngựa. Nhưng lâm thời đã xảy ra một kiện đặc thù sự tình. Có mấy cái kẻ điên chi gian không biết đã xảy ra. Cái gì? Đột nhiên liền bắt đầu giết hại lẫn nhau lên. Lục phiến môn điều tra một chút. Phát hiện hình như là hoa thuyền người. Tuy rằng loại chuyện này đối với lục phiến môn tới nói thực, tập mãi thành thói quen, hơn nữa này cũng không phải một kiện nhiều khó xử lý sự tình. Nhưng là hoa thuyền hiện tại là cái thực mẫn cảm từ ngữ. Người bình thường cũng không dám dễ dàng mà đụng vào, cho nên bọn họ vẫn là do dự. Hết chương.